Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói có thể miễn thu truyền tống phí, phần lớn lục phẩm thiên phú học viên đều điên cuồng. Phải biết, Nam Minh Hạ Viện chỉ tầng trời phú, bởi vậy trong đó phần lớn người đều là bình dân gia đình tử nữ, bọn họ căn bản không có năng lực giao nộp truyền tống phí dụng. Mở ra một lần truyền tống linh trận cần tiêu hao ngàn vạn linh thạch, một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 100 người, bình quân đến mỗi người trên người cũng có tới 10 vạn linh thạch. Đối với bình dân tới nói, 10 vạn linh thạch này đã đầy đủ là bọn họ một năm thu vào, một lần hai lần còn nói được, nhưng là quanh năm suốt tháng hạ xuống là thật sự không chịu đựng nổi. Ở Sở Hành Vân tự mình chấn dưới, 70 tên hộ vệ người, cùng với 9 tên người dẫn đường, chỉ một ngày, liền chiêu mộ đầy đủ hết. Sở dĩ nhanh như vậy, kỳ thực là chuyện tất nhiên, theo tin tức truyền ra, có lớn như vậy mê hoặc ở đây bày, nên đến nhất định sẽ đến. Nam Minh học phủ tuy rằng có tới 1 triệu người, thế nhưng qua nhiều năm như thế, ai mạnh ai yếu, kỳ thực mọi người trong lòng đều nắm chắc. Đầu tiên là lựa chọn 9 cái xuất thân bần hàn, thiên phú cùng thực lực đều phi thường kém, thế nhưng từng trải cùng kinh nghiệm, nhưng phong phú cực kỳ bình dân con cháu làm dẫn đường người. Sau đó, lại lựa chọn 70 cái công nhận niết bàn cường giả, chiến đội thành lập cũng đã hoàn thành hơn nửa. 9 cái dẫn đường người, 70 tên hộ vệ người, hơn nữa Sở Hành Vân cùng Đinh Hương, vừa vặn kiếm đủ 81 người. Sở dĩ nhất định phải tập hợp đủ 81 người, là bởi vì Sở Hành Vân có thể bày xuống cửu cửu liệt dương đại trận, bảo đảm tất cả mọi người có thể an toàn đi, cũng có thể an toàn trở về. Chiêu mộ dòng dã 81 cái thành viên sau, ở Sở Hành Vân ra hiệu dưới, Đinh Hương đánh ra mới chiêu mộ điều kiện. Do 9 tên tối thâm niên dẫn đường người dẫn đường, do 70 tên mạnh mẽ nhất hộ vệ người hộ giá hộ tống, mặt hướng hết thảy học viên, cung cấp chất lượng tốt nhất phục vụ. Nói trắng ra, chính là Đinh Hương chiến đội ra người dẫn đường, đồng thời phụ trách bảo vệ thân người an toàn, mặt hướng các quan to quyền quý con cháu, cung cấp chất lượng tốt nhất phục vụ. Muốn đi tử linh giới sao? Muốn săn bắn phẩm chất cao hồn cốt sao? Theo Đinh Hương chiến đội chuẩn không sai, Đinh Hương chiến đội đem Kiệt Thành vì là hết thảy khách hàng, cung cấp chất lượng tốt nhất, an toàn nhất phục vụ. Đinh Hương chiến đội, thứ nhất kỳ xuất hành, tổng cộng có 19 cái tiêu chuẩn, mỗi cái tiêu chuẩn 1 triệu linh thạch. Chỉ cần giao nộp 1 triệu linh thạch là có thể bắt đầu một hồi an toàn vô cùng, thu hoạch kinh người tử linh giới dạo chơi 9 ngày. 19 cái tiêu chuẩn vừa mới mở ra, liền gặp phải các con em quyền quý tranh mua, trong chốc lát liền bị chia cắt không còn một mống. Bất luận cái nào thế giới, đều vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt nhà giàu, 800.000 ném đi, căn bản không mang theo do dự. Nhưng là một bên khác, Đinh Hương nhưng không cách nào bình tĩnh lại. 19 cái tiêu chuẩn, tổng cộng là 19 triệu thu vào. Coi như khấu trừ ngàn vạn truyền tống phí dụng, cũng còn sót lại 9 triệu lợi nhuận. Đinh Hương sống lớn như vậy, khi nào nắm giữ quá nhiều tiền như vậy? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đinh Hương sinh ra ở bần dân gia đình, trong nhà có một cái tỷ tỷ cùng một cái em trai. Đinh Hương mặc dù có thể nắm giữ mười mấy năm trước, Thủy Lưu Hương đặc biệt loại kia khí chất cùng thần vận, không chỉ là dài như mà thôi, càng bởi vì hai người có tương tự gặp phải, đối mặt tương tự cảnh ngộ. Đinh Hương người nhà, phi thường trọng nam khinh nữ, một lòng muốn sinh cái nam hài. Nhưng là thứ nhất thai sinh một cái nữ hài sau khi, thứ hai thai lại sinh một cái nữ hài, cũng chính là hiện tại Đinh Hương, thất vọng bên dưới, Đinh Hương hiển nhiên không bị bất luận người nào tiếp đãi. Cũng may, Đinh Hương mẹ, ở thứ ba thai thời điểm, rốt cục sinh cái nam hài, mới xem như là công đức viên mãn, nhưng là Đinh Hương tình cảnh, nhưng càng ngày càng lúng túng. Trong nhà lão đại, Đinh Hương tỷ tỷ, tự nhiên chịu đến cha mẹ tôn trọng, bởi vậy tuy rằng cũng là nữ hài, nhưng nói tóm lại, vẫn tương đối không sai. Trong nhà ít nhất hài tử, cũng là duy nhất nam hài, Đinh Hương em trai, tự nhiên là tập vạn ngàn sùng ái cùng một thân, nuông chiều từ bé bên dưới, lập gia đình bên trong tiểu hoàng đế. Chỉ có nơi ở chính giữa, vị trí không trên không dưới Đinh Hương, từ đầu đến cuối đều không bị tiếp đãi. Đinh Hương cha mẹ không chỉ có riêng là ngu muội vấn đề, năng lực cũng cực kỳ có hạn, căn bản tránh không tới tiền gì, lại phải nuôi ba đứa hài tử, tuy rằng không đến nỗi nghèo đến đói meo, nhưng cũng rơi vào rồi bần dân giai tầng. Từ khi còn bé lên, Đinh Hương liền không bị tiếp đãi, không bị coi trọng, em trai cùng tỷ tỷ đều có quần áo mới, chỉ có nàng không có. Có ăn ngon, chơi vui, cũng đều trước tiên cho em trai ăn không được, cũng phải trước tiên phút hơn nửa cho tỷ tỷ, đến phiên nàng thời điểm, chỉ có một khối nho nhỏ. Không nên xem thường này một khối nho nhỏ, phải biết, tuyệt đại đa số thời điểm, liền này một khối nho nhỏ, đều sẽ không có. Rất nhiều lúc, Đinh Hương đều sẽ lén lút trốn ở ngoài cửa, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn cha cùng mẹ, hài lòng cùng em trai đồng thời ăn thơm ngọt mỹ vị, nhưng chưa từng có người nào hỏi qua nàng có lạnh hay không, có đói bụng hay không. Đinh Hương không phải tham ăn nha đầu, hắn cũng không tiện mộ đề đãi ngộ, hắn duy nhất ước ao là em trai có thể được người cả nhà sủng ái, mà nàng nhưng xưa nay đều là bị quên này một cái. Ở Đinh Hương cảm giác bên trong, tựa hồ nàng căn bản là từ trên đường nhặt được, căn bản không phải cha mẹ nữ nhi ruột thịt. Lớn như vậy, Đinh Hương xưa nay sẽ không có quá tiền tiêu vặt, cũng không có tiếp thu quá bất kỳ giáo dục, không phải nàng không muốn học, mà là trong nhà nghèo quá, chỉ có em trai mới có thể đến trường. Đừng nói Đinh Hương, trên thực tế, Đinh Hương tỷ tỷ đều không thể đến trường, vừa mới thành niên, liền bị gả cho một cái kẻ ngu si. Đinh Hương tỷ tỷ lấy nàng cả đời hạnh phúc, vì là trong nhà đổi lấy phong phú lễ hỏi, Đinh Hương em trai cũng rốt cục có thể thu được càng tốt hơn giáo dục. Nếu không là Nam Minh Hạ Viện không thu bất kỳ học phí, chỉ xem thiên phú, Đinh Hương cả đời cũng đừng nghĩ đi vào lớp học, cả đời cũng đừng nghĩ tiếp thu bất kỳ giáo dục. Một cái khốn cùng 13-14 năm, chưa từng có bất kỳ tiền tiêu vặt nữ hài, nhưng bỗng nhiên nắm giữ dòng dã 9 triệu khoản tiền kếch xù, thử hỏi, nàng làm sao có thể không ngây người như phỗng? Phải biết, Đinh Hương tỷ tỷ dùng một đời hạnh phúc đổi lấy, cũng bất quá là 100 vạn đồ cưới mà thôi. Phát ra một hồi lâu ngốc, Đinh Hương rốt cục ý thức được, cái này tiền không phải nàng. Bởi vì chuyện này căn bản là không phải nàng nên nắm. Phải biết, nguyên bản nàng, căn bản là không người nào có thể thu, oan ức ngồi ở chỗ đó khóc nhè đây, là Sở Hành Vân nghĩ ra một cái tuyệt hảo biện pháp, mới xây dựng nổi này chi đoàn đội, đồng thời kiếm lấy nhiều như vậy tiền tài. Tuy rằng làm Đinh Hương chiến đội đại đội trưởng, nàng hoàn toàn có thể bên trong no túi tiền riêng, nhưng là trên thực tế, Đinh Hương biết, nàng chết cũng không làm được như vậy không biết liêm sỉ sự tình. Nếu ngay cả cuối cùng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều không còn, nàng mặc dù sống sót, cũng là sống không bằng chết. Có quyết định sau, Đinh Hương con người nhất thời khôi phục thanh minh, hai tay đem một mở lớn linh phiếu đưa cho Sở Hành Vân nói, Lạc Vân ca ca, cái này tiền, ngươi nhận lấy đi. Hả? Nghi hoặc nhìn một chút Đinh Hương, Sở Hành Vân mở mịt nói, vô duyên vô cớ, ngươi làm gì cho ta tiền? Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Đinh Hương ôn nhu nở nụ cười, nghiêm túc nói, biện pháp là ngươi nghĩ ra được, chiến đội là ngươi thành lập, mặc dù tiến vào tử linh giới, cũng phải ngươi đến bày xuống cửu cửu liệt dương đại trận. Than thở nhìn Sở Hành Vân, Đinh Hương chân thành nói, ngươi thực sự là quá có bản lĩnh rồi, chuyện gì cũng có thể làm, bởi vậy tiền này, cũng tự nhiên nên ngươi nắm mới đúng. Tán thưởng nhìn Đinh Hương, nha đầu này không chỉ dài như thủy lưu hương, liền ngay cả phẩm tính cùng thao thủ, đều như vậy tương tự. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân yêu thương xoa xoa Đinh Hương mái tóc, cực kỳ ôn nhu nói, nha đầu ngốc, ta không thiếu tiền, ngươi cứ việc nhận lấy là tốt rồi. Không thiếu tiền. Ngạc nhiên ngẩn người, nhìn Sở Hành Vân trên người bộ kia vải thô quần áo, cùng với màu đen dày vải, đây chính là tầng thấp nhất bần dân, mới sẽ mặc quần áo, cái này gọi là không thiếu tiền sao? Theo Đinh Hương ánh mắt, Sở Hành Vân cũng phát hiện tình huống của chính mình, bất đắc dĩ nhún nhún vai, Sở Hành Vân một mặt cười khổ, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Hắn sở dĩ mặc như vậy đơn sơ, còn không phải là vì ẩn giấu thân phận sao? Thử nghĩ, hắn như ăn mặc thiên vũ nghe thường lại đây. Sau đó nói mình là nghèo khó quần chúng, e sợ liền quỷ đều sẽ không tin đi. Nhìn thấy Sở Hành Vân không có gì để nói đứng này cười khổ, Đinh Hương càng thêm xác định mình suy đoán, một mặt kiên định đem linh phiếu nhét vào Sở Hành Vân trong tay nói, tiền này nên ngươi nắm, ngươi có thể mang ta đi tử linh giới, ta đã rất vui vẻ, ta... Lắc đầu thở dài một tiếng, không chờ Đinh Hương nói hết lời, Sở Hành Vân một lần nữa đem linh phiếu nhét vào trong ngực của nàng, mỉm cười nói, ngươi nhưng là chúng ta một nhà dài, tiền này nên ngươi nắm, nhiều nhất. Chờ ta cần thời điểm cùng ngươi yếu điểm, ngươi nói sao? Gia trưởng. Nghe được Sở Hành Vân, Đinh Hương đầu tiên là sững sờ, lập tức đầy mặt ửng hồng cúi đầu, trên mặt tất cả đều là ngượng ngùng cùng vui sướng. Đinh Hương trong nhà tuy rằng nghèo, thế nhưng trong nhà quản tiền, nhưng vẫn là mẹ, liền ngay cả cha cũng thừa nhận, mẹ là trong nhà một nhà dài. Mỗi tháng tiền lương, cha đều sẽ toàn bộ ngạch giao cho mẹ, có yêu cầu thời điểm, rồi cùng mẹ yếu điểm. Nhẹ nhàng tiếp nhận tiền, Đinh Hương ngượng ngùng cắn môi, thấp như mũi nhuế nói, này, vậy cũng tốt, tiền này ta trước hết giúp ngươi thu, ngươi như muốn tìm, ta lại cho ngươi. Tuy rằng Đinh Hương âm thanh phi thường thấp, thế nhưng lấy Sở Hành Vân thực lực, mặc dù là tiếng nói như mũi kêu, cũng đừng hòng tránh được cảm nhận của hắn. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân không có tranh cãi nữa biện xuống, chỉ cần nàng nhận lấy tiền, vậy thì không thành vấn đề. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng biết, cái này tiền, hắn tối thiểu hẳn là nắm một phần lớn. Có bộ kia bày ra, hắn hoàn toàn có thể mình thành lập một đội ngũ mà. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không muốn quá làm náo động, bởi vậy người đội trưởng này, hắn là tuyệt đối không thể làm,

ngươi sẽ bị nơi cực điểm hình. T. Đối mặt sĩ quan, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đối mặt như vậy nghiêm khắc hình pháp, Sở Hành Vân nội tâm cũng là vô cùng phức tạp. Những này pháp luật pháp quy đều là Đế Thiên Dịch lập ra, nhìn qua lên, này hình phạt thật sự quá nghiêm khắc. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, Nam Minh Thành chi sở dĩ như vậy hài hòa, cũng thật là cùng này nghiêm khắc hình pháp không thể tách rời. Nam Minh trong thành, Sở Hành Vân từng thấy vô số lần cãi vã, nhưng là nhưng không có người nào dám đảm đương đường động thủ đánh nhau. Trước đây Sở Hành Vân không hiểu tại sao, nhưng là hiện tại hắn xem như là rõ ràng. Muốn động thủ có thể, nhưng là động thủ trước một phương, trách nhiệm quá nặng, nhất định phải chứng minh mình không có giết người ý đồ, bằng không, động thủ trước người sẽ bị nơi cực điểm hình. Tuy rằng nghe tới, tựa hồ quá nghiêm khắc, có thể chỉ cần ngươi không động thủ, không liền chẳng có chuyện gì sao. Phải biết, càn khôn trong thế giới, tuyệt đại đa số người đều là võ giả, một khi động thủ, rất dễ dàng sẽ chết người. Hơn nữa, lại nghiêm khắc pháp luật, chỉ cần ngươi không đi vi phạm cũng chẳng khác nào không có. Đối mặt như vậy cục diện, đôi kia béo ụt ịt vợ chồng nhất thời ngốc rơi mất. Có hay không giết người ý nghĩ, vậy chỉ có bọn họ trong lòng mình biết, này muốn chứng minh như thế nào. Lạnh lùng nhìn này béo ụt ịt trắng hán, Sở Hành Vân nói, ngươi cũng có thể học ta mà, đến. Ở trước mặt ta, sử dụng kiếm khí hoa một vết nứt đi ra ta xem một chút. Nhìn Sở Hành Vân, này béo ụt ịt trắng hán một mặt tuyệt vọng, hắn nếu có thể tiện tay vung ra kiếm khí, còn mở cái gì nhà hàng, làm cái gì bếp trưởng à, vắt tay một cái, là có thể tránh đến núi vàng núi bạc. Lẫn nhau đối diện một chút, đôi kia béo ụt ịt vợ chồng biết, giờ cho tới bây giờ, chỉ có một con đường sống. Không nói hai lời, đôi kia béo ụt ịt vợ chồng một đường quỳ hành, bò đến Đinh Ninh trước mặt, khóc ròng ròng nói, con dâu à, chúng ta thật sự không muốn giết người, ngươi giúp chúng ta nói một câu đi. Ta, tuy rằng thống hận chuyện này đối với béo ụt ịt vợ chồng, thế nhưng dù sao, nàng là nhân gia con dâu, cũng coi như là nhà này người, nếu thật sự thấy chết mà không cứu, thế nhân sẽ làm sao đánh giá nàng. Độc như xả hạt, vẫn là hào vô nhân tính đây. Ầm ầm ầm, nhìn thấy Đinh Ninh do dự, đôi kia béo ụt ịt vợ chồng nhất thời dập đầu như đảo toán. Đối mặt ở đây, Đinh Ninh lại không cách nào chống lại, quay đầu nhìn về Sở Hành Vân nhìn lại. Mắt thấy Đinh Ninh sắp mở miệng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, quay về này béo ụt ịt vợ chồng nói, thiếu cho ta ở đây giả bộ đáng thương, muốn mạng sống cũng được, nhưng chúng ta có điều kiện, vậy thì là còn Đinh Ninh tự do. Nghe được Sở Hành Vân, này béo ụt ịt bà nương nhất thời sáng lên con mắt. Muốn nói, chuyện này đối với béo ụt ịt vợ chồng tuy rằng con buôn, nhưng dù sao nhà hàng mở ra mấy chục năm, kinh nghiệm xã hội cùng từng trải, phong phú tới cực điểm, rất dễ dàng là có thể phán đoán ra, các nàng mạng nhỏ bảo vệ. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân cũng không muốn Đinh Ninh danh dự bị hao tổn, bởi vậy liền tuyệt đối không thể bức tử bọn họ. Hơn nữa, không chỉ sẽ không bức tử hai người bọn họ miệng, hơn nữa còn hy vọng đi quang minh chính đại, không quản sự trước vẫn là sau đó, cũng không thể lưu dưới một chút khiến người ta soi mói địa phương. Dù sao, làm cô gái, Đinh Ninh danh tiết, nặng với tất cả. Ở này béo ụt ịt bà nương nghĩ đến, Sở Hành Vân nhất định là vừa ý chuyện này đối với chị em gái, muốn đồng thời bao xuống đến, hưởng này tề nhân chi phúc, đã như vậy, tên kia tiết tự nhiên so cái gì đều trọng yếu. Có cái này suy đoán, này béo ụt ịt bà nương nhất thời ngẩng lên đầu lâu, lớn tiếng nói, người muốn giết ta, này cứ việc phóng ngựa lại đây là được rồi, bất quá. Đinh Ninh là chúng ta hoa 1 triệu lễ hỏi cưới trở về con dâu, muốn không công lĩnh đi, đó là nằm mộng ban ngày. Nhìn này béo ụt ịt bà nương lần thứ hai tinh thần chấn hưng lên, Sở Hành Vân không khỏi ngầm cười khổ, rất hiển nhiên. Cái này trà trộn phố phường kẻ già đời, đã nhìn thấu tất cả. Không sai, Sở Hành Vân phải cứu ra Đinh Ninh, nhưng cũng nhất định phải bảo đảm nàng danh tiết không tổn hại, không phải vậy, Đinh Ninh sau đó làm sao ra ngoài gặp người đây. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng có thể uy hiếp, dùng cái đôi này mệnh cưỡng bức bọn họ. Nhưng là cứ như vậy, tuy rằng có thể đạt thành tâm nguyện, nhưng khó tránh khỏi lưu lại miệng lưỡi, một cái không được, liền thành Đinh Ninh thông đồng gian phu, bố trí gian kế, như vậy như vậy. Thật muốn như vậy, Đinh Ninh coi như nhảy vào hoàng hà, cũng rửa không sạch. Lông mày nhíu lại, Sở Hành Vân nhìn đôi kia béo ụt ịt vợ chồng nói, nói thẳng đi, đến cùng muốn thế nào, mới bằng lòng buông tha Đinh Ninh. Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, này béo ụt ịt bà nương không khỏi cười đến híp cả mắt, rất hiển nhiên, nàng suy đoán, cơ bản là 8-9 phần 10. Cười tủm tỉm nhìn Sở Hành Vân, này béo ụt ịt bà nương nói, ngài là có lớn người có bản lãnh, ta cũng không dối gạt ngài nói, ta này con trai ngốc liền cơm đều sẽ không mình ăn. Này Đinh Ninh à, hiện tại vẫn là một thanh nhị bạch hoa cúc đại khuê nữ đây, hơn nữa, chúng ta dù sao cũng là chân kim bạch ngân. Nghe béo ụt ịt bà mẹ, Đinh Ninh không khỏi mặt đỏ tới mang tai, tuy rằng nàng đúng là một cái hoa cúc đại khuê nữ, Thế nhưng chuyện như vậy, làm sao có thể trước mặt mọi người đi nói? Sở Hành Vân nhạy cảm phát hiện Đinh Ninh lúng túng, tại chỗ ngắt lời nói, ít nói nhảm, nói thẳng điều kiện. Gật gật đầu, này béo ụt ịt bà nương lấy dũng khí, lớn tiếng nói, chúng ta lúc trước bỏ ra 1 triệu linh thạch, mới cưới trở về nàng, hơn nữa 2 năm qua, nàng ăn chúng ta, ở chúng ta, dùng chúng ta. Thiếu Kiên Nhẫn nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, sảng khoái điểm, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, này béo ụt ịt bà nương mãnh cắn răng một cái, đến rồi cái dở công phu sư tử ngoạ, ngàn vạn, chỉ cần ngàn vạn linh thạch, Đinh Ninh chính là ngươi rồi. Cái gì? Ngàn vạn? Nghe được này béo ụt ịt bà nương mở ra giá cả, Đinh Hương trợn mắt ngoác mồm, coi như tỷ tỷ là linh thạch làm, cũng dùng không được nhiều như vậy linh thạch à, rõ ràng là lừa bịp. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng trên người bây giờ chỉ có 19 triệu, trong đó ngàn vạn, muốn lưu làm truyền tống phí dụng, căn bản là không thể động. Có thể sử dụng, cũng chỉ có 9 triệu, căn bản không đủ à. Đối mặt Đinh Hương tiếng kêu sợ hãi, này béo ụt ịt bà nương nhưng cũng không chịu nhượng bộ, trên thực tế. Nàng bản không có ý định để Đinh Hương đào cái này tiền, nàng mục tiêu là Sở Hành Vân. Trà trộn phố phường nhiều năm, này béo ụt ịt bà nương, tối thiểu ánh mắt vẫn có. Đối với nàng mở ra tiền tài, cái này hắc y anh chàng đẹp trai, liền lông mày đều không hề nhíu một lần, rất hiển nhiên. Cái giá này, đối với hắn mà nói, chẳng đáng là gì. Trà trộn phố phường, đặc biệt là mở quán cơm nhỏ, quan trọng nhất chính là nghe lời đoán ý. Phương diện này, này béo ụt ịt bà nương không nói là đăng phong tạo cực, cũng tuyệt đối là cái bên trong cao thủ. Ngạo nhiên ưỡn ngực, này béo ụt ịt bà nương nói, Đinh Ninh là nhà chúng ta con dâu, các ngươi muốn giá rẻ mua đi, vậy cũng không phải không được, bất quá. Chỉ sợ chuyện này. Keng. Không chờ này bà nương nói hết lời, Sở Hành Vân nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, một đạo bích màu xanh lưu quang, trong nháy mắt đạn rơi vào này béo ụt ịt bà nương trước mặt trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, này rõ ràng là một viên giá trị tiền vạn bát phẩm linh thạch. Hai mắt tỏa ánh sáng bên dưới, này béo ụt ịt bà nương đột nhiên một cái, đem này bát phẩm linh thạch nắm ở trong tay, một mặt thịt mỡ, bởi vì quá cùng kích động, mà bắt đầu run rẩy. Lạnh lùng nhìn này béo ụt ịt bà nương, Sở Hành Vân nói, ít nói nhảm, lấy ra khế ước công văn, triệt để chấm dứt việc này. Nha! Tốt tốt đẹp! Đối mặt ra tay rộng lượng như vậy Sở Hành Vân, này béo ụt ịt vợ chồng cũng không còn dám chơi cái gì vấn đề. Bọn họ cầu tài, nhân gia cũng cho tài, nếu như lại lòng tham không đáy, làm chút có không, lấy Sở Hành Vân tiêu tiền như nước tác phẩm, bọn họ hai người có thể có cái gì quả ngon ăn. Vội vàng bò người lên, này béo ụt ịt bà nương rất nhanh sẽ chạy vào hậu viện, mang tới hôn ước công văn, cung kính hai tay phủng, đưa tới Sở Hành Vân trong tay. Cúi đầu khom lưng, nô nhan mị cốt nhìn Sở Hành Vân, này béo ụt ịt bà nương cười hắc hắc nói, vị này quan nhân, từ giờ trở đi, này tiểu nương tử chính là ngài. Ngài kiểm tra một chút, lạnh lùng quét này bà nương một chút, Sở Hành Vân tiếp nhận hôn ước công văn, cẩn thận xem lên, này cũng không thể có sai lầm, không phải vậy tiền bỏ phí không nói, chuyện sau này phiền toái hơn. Bên cạnh, nghe này bà mẹ, Đinh Ninh nhất thời ngượng ngùng không ngớt, nàng sau đó, liền là của hắn rồi sao? Mờ mịt nhìn đang cúi đầu kiểm tra hôn ước công văn Sở Hành Vân, Đinh Ninh hà bay hai gò má, ngượng ngùng đứng ở nơi đó, chỉ cảm thấy toàn thân đều đun lên. Chính xấu hổ trong lúc đó, Sở Hành Vân xem xong hôn ước công văn, không có phát hiện cái gì kỳ lạ sau khi, giơ tay đem hôn ước công văn, đưa cho Đinh Ninh nói, ngươi xem một chút, ngươi lúc trước thiêm có phải là phần này hôn ước công văn? Ân. Ngượng ngùng gật gật đầu, Đinh Ninh khẽ cắn hàm răng, tiếp nhận Sở Hành Vân đưa tới hôn ước công văn. Chỉ đại khái vừa nhìn, Đinh Ninh liền gật đầu nói, không sai, chính là này một phần. Thở phào xả giận, có thể chỉ hoa ngàn vạn. Liền giải quyết tốt đẹp chuyện này, Sở Hành Vân còn là phi thường hài lòng. Quay đầu nhìn về đôi kia béo ụt ịt vợ chồng nhìn lại, Sở Hành Vân nói, có các vị láng giềng, cùng với sĩ quan đại nhân chứng kiến, ta không hy vọng có bất kỳ bất lợi cùng Đinh Ninh ngôn luận xuất hiện. Yên tâm, xóa đi máu trên mặt tích, này béo ụt ịt quản lý bò người lên, hưng phấn nói, một tay giao tiền, một tay giao người, nếu ngươi bỏ ra chân kim bạch ngân, chúng ta thương gia nhà tự nhiên đến giữ chữ tín. Nhìn một chút Đinh Ninh, này béo lão bản tiếp tục nói, nhà đầu này ngươi đừng xem ốm, vậy thì là dinh dưỡng không đuổi tới, chỉ cần sành ăn cung cấp, chỉ cần nàng hơi hơi đẫy đà một ít, tuyệt đối có thể biến thành một cái mỹ nữ tuyệt sắc, ngài có nhạc, đúng là miệng chó bên trong nôn không ra ngả voi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân thấp giọng nhắc tới vài câu, nhưng là cùng như vậy hỗn người, hắn căn bản giải thích không được, cũng giải thích không rõ, một cái không được, liền giấu đầu lòi đuôi. Xoay người, Sở Hành Vân quay về này sĩ quan gật gật đầu, sau đó mang theo Đinh Hương cùng Đinh Ninh tỉ muội rời đi tiệm cơm. Nhẹ nhàng sam tỉ tỉ, Đinh Hương cùng Đinh Ninh đi theo Sở Hành Vân phía sau, một đường rời đi tiệm cơm. Một đường bước đi, Đinh Hương nhẹ nhàng ghé vào Đinh Ninh bên tai nói, tỷ tỷ, cái kia mập trưởng quỹ nói chính là có ý gì à? Cái gì gọi là có nhạc a? Nghe được muội muội vấn đề, Đinh Ninh chỉ cảm thấy cả khuôn mặt trứng đều đun lên. Tuy rằng thân là hoa quốc khuê nữ, thế nhưng xuất giá giờ, mẹ vẫn là đem một cái thê tử nên làm, đều nói cho nàng. Cho tới Đinh Hương, hiện tại còn chưa tới xuất giá tuổi tác đây, bởi vậy ai cũng không cùng nàng nói những này, cho nên mới hồ đồ hỏi ra như vậy không e thẹn không tao mà nói đến. Ngượng ngùng cắn môi, Đinh Ninh ánh mắt ngượng ngùng nhìn về phía Sở Hành Vân, hắn sẽ thích mình sao? Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, Đinh Ninh cũng là người, nàng đương nhiên cũng ước mơ phong hoa tuyết nguyệt. Chỉ tiếc, nàng cha mẹ vì tiền, đem nàng gả cho một cái kẻ ngu si. Nàng trượng phu, liền ăn cơm đều không cách nào mình hoàn thành, đâu có thể nào làm nàng vị hôn phu đây. Nếu như vẻn vẹn chỉ là không có vợ chồng sinh hoạt, vậy cũng liền thôi, có thể này mụ la sát, còn đối với nàng hoành trọn mũi, thẳng đứng đưa mắt, luôn cảm thấy nàng đang câu dẫn cái kia béo ụt ịt như lợn trượng phu. Trời cao có thể chứng minh, nàng Đinh Ninh coi như không nữa biết liêm sỉ, cũng không thể nào coi trọng cái kia đầy người thịt mỡ. Một mặt phì dầu, ngu như lợn nam nhân. Đinh Ninh chính là cái chết, cũng tuyệt sẽ không tiếp nhận như vậy nhục nhã. Nhưng là này béo ụt ịt bà nương, hiển nhiên biết nàng mình là cái gì mặt hàng, bởi vậy hết lần này đến lần khác chọn tật xấu của nàng, thậm chí đối với nàng ra tay đánh nhau. Tuy rằng trưởng quỹ ngoài miệng nói, Đinh Ninh thương là hắn đánh, nhưng là kỳ thực vẫn đúng là không phải, Đinh Ninh trên đầu, còn có vết thương trên người, đều là này mụ la sát đánh ra đến. Nếu như vẻn vẹn là trên người thương, Đinh Ninh còn có thể chịu đựng. Nhất làm cho nàng không thể nào tiếp thu được, lúng túng cần phải chính là, này mụ la sát vừa đánh nàng, vừa mắng nàng hồ ly tinh, nhưng là nàng nào có à, nguyên bản, nàng lấy vì là mình sống không lâu, đối mặt cuộc sống như thế, thật sự không bằng vừa chết. Nhưng là, ngay khi nàng tối lúc tuyệt vọng, muội muội mang theo Sở Hành Vân xuất hiện, đưa nàng từ nước sôi lửa bỏng bên trong giải cứu ra. Chính đang Đinh Ninh suy nghĩ lung tung trong lúc đó, phía trước Sở Hành Vân ngừng lại, xoay người, thân thiết nói, Đinh Ninh, kế tiếp. Ngươi có tính toán gì? Là đưa ngươi về nhà, vẫn là... Đừng! Ta không trở về nhà. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Đinh Ninh nhất thời một mặt kinh hoàng. Tuy rằng cha mẹ chưa bao giờ ngược đãi quá nàng, đối xử nàng tuy rằng không tính là được, nhưng cũng không kém nơi nào. Nhưng là... Làm bọn họ bởi vì tiền tài, mà đưa nàng đẩy mạnh hố lửa thời điểm. Nàng tuy rằng không dám oán hận cha mẹ chính mình, nhưng trong nội tâm, đối với cha mẹ nhưng tràn ngập sợ hãi. Đinh Ninh mà nói thanh âm vừa ra. Đinh Hương tiếp lời nói, đương nhiên không thể trở về nhà, không phải vậy, tỷ tỷ khẳng định còn có thể bị cha mẹ gả đi đi. Nghe được Đinh Hương, Đinh Ninh sợ hãi nói, ta không phải lập gia đình, cũng không tiếp tục phải lập gia đình, van cầu ngươi. Dẫn ta đi, mặc kệ đi nơi nào đều tốt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đối mặt Đinh Ninh cầu xin, Sở Hành Vân há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng biết. Đinh Ninh xác thực không thích hợp về nhà, không phải vậy, ai biết cha mẹ nàng, có thể hay không lần thứ hai bởi vì tiền, mà đem nàng một nửa bán một nửa gả đưa đi. Thế nhưng, mặc dù biết rõ như vậy, có thể nàng một cái hoa quốc khuê nữ, theo hắn một đại nam nhân toán chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Sở Hành Vân tự hỏi trong lòng không quỷ, nhưng là nhưng khó nén ung dung trúng miệng à. Nhìn thấy Sở Hành Vân một mặt do dự, Đinh Ninh cầu xin nói, van cầu ngươi, không nên đuổi ta đi, bất kể là làm nô tỳ, ta đều cam tâm tình nguyện. Đúng đấy. Một phát bắt được Sở Hành Vân ống tay áo, Đinh Hương cũng cầu xin nói, ta liền này một cái tỷ tỷ, nàng là phía trên thế giới này, đối với ta người tốt nhất, ngươi không thể không bất kể nàng. Xoa xoa cái trán, Sở Hành Vân nhìn về phía Đinh Ninh nói, không phải ta mặc kệ ngươi, mà là chúng ta cô nam quả nữ, không tiện lắm, ta không muốn phá hủy ngươi danh tiết. Âm u lắc lắc đầu, Đinh Ninh nói, ta là một cái kết quá hôn nữ nhân, cái nào còn có cái gì danh tiết có thể nói, chỉ cần ngươi không chê ta. Thống khổ gãi đầu một cái, Sở Hành Vân nói, đúng rồi. Ngươi là cái gì thuộc tính, cấp bậc làm sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Đinh Ninh mờ mịt lắc đầu nói, cái này, ta cũng không biết. Không biết. Đối mặt Đinh Ninh trả lời, Sở Hành Vân cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đinh Ninh không phải là ba lạng tuổi đứa nhỏ, làm sao liền mình rốt cuộc là cái gì thuộc tính cấp bậc cũng không biết. Nhìn Sở Hành Vân vẻ mặt ngạc nhiên, Đinh Hương giải thích, tỷ tỷ vừa mới thành niên. Liền bị gả đi đi tới, cha không nghĩ ra tiền cho nàng kiểm tra thuộc tính. Hiểu rõ gật gật đầu, thông thường mà nói, cha mẹ thiên phú càng tốt, hài tử thiên phú liền càng mạnh. Nếu như cha mẹ đều chỉ là người bình thường, bọn họ hài tử cũng cơ bản không thể ưu tú đi nơi nào. Nhìn một chút Sở Hành Vân, Đinh Hương nói, ngươi là muốn cho tỷ tỷ cũng tiến vào Nam Minh Hạ Viện sao?